Anh quốc công và định quốc công vốn giao hảo tốt, tình cảm trung hậu, nghe nói lúc còn trẻ cũng tán thưởng lẫn nhau, là tri kỷ. Bây giờ định quốc công ôm tôn tử, anh quốc công tất nhiên sẽ tới chúc mừng. Ngoại trừ Ngụy Trường Xuân đang ở ngoài, đại phòng, nhị phòng, tứ phòng và ngũ phòng đều sẽ đi, chỉ có Liễu thị của tam phòng lấy cớ thân thể không khỏe mà ở lại phủ. Trong nội tâm mọi người đều biết rõ, gia cảnh nhà mẹ đẻ Liễu thị sa sút, có ra không có vào. Hơn phân nửa đồ cưới của bà ta đều lấy ra trợ giúp nhà mẹ đẻ, bây giờ hiển nhiên không thể lấy ra món lễ vật nào tốt, tất nhiên sẽ không đi ra ngoài để xấu mặt. Từ sáng sớm tinh mơ, Ngụy Côn thu xếp lễ vật, mang theo hai nữ nhi một nhi tử đi tới phủ Định Quốc Công. Cùng lúc đó, ở phủ Nhữ Dương Vương, Nhữ Dương Vương và Cao Dương Trưởng Công Chúa cũng được mời. Hai người sớm đã chuẩn bị lễ vật đầy tháng, đang chuẩn bị xuất phát thì nghe hạ nhân báo Thế tử ra về. Hai ngày nay Lý Tụng đều ở bên ngoài, đêm cũng không về ngủ, suốt hai ngày nay đều không có về nhà. Nhữ Dương Vương lệnh hạ nhân đi tìm hắn hai lần, hắn lại uống say tới không biết trời đất, đuổi hết người của Nhữ Dương Vương về. Nhữ Dương Vương tức giận, tuyên bố sau này không quản hắn cái khỉ gió gì nữa. Bây giờ hắn về nhà thật khiến người ta ngạc nhiên. Cao Dương Trưởng Công Chúa không yên tâm, kêu Lý Tương đi qua xem một chút. Tương Nhi, con đi xem ca ca con một chút. Nếu còn tỉnh táo, kêu nó cùng chúng ta ra ngoài. Lý Tương phủi phủi đầu gối, đứng dậy nói được. Lý Tương đi ra khỏi phòng, hướng về hậu viện. Đi qua một con đường nhỏ thật dài, nàng ta tới cửa phòng Lý Tụng, đứng ở cửa kêu vài tiếng, ca ca, nhưng không có ai đáp lại. Lý Tương đành đẩy cửa vào, đi vào trong phòng, nàng ta ngửi được mùi rượu nồng nặc, nhịn không được lấy khăn ra che mũi, lớn giọng nói, ca ca, ca ca có ở trong phòng không? Màn giường khẽ động, Lý Tương đi tới nhấc màn lên, quả nhiên nhìn thấy một người đang nằm, chỉ nhìn một chút liền thấy rõ Lý Tụng gầy đi một vòng, râu mọc lún phún trên cằm, cùng phong thái thiếu niên tuấn lãng, hăng hái trước kia thua xa. Lý Tương giật mình, vội lay hắn tỉnh, ca ca, rốt cuộc ca ca bị sao vậy? Ca ca mau tỉnh lại, cha nương nói muốn dẫn ca ca đi phủ Định Quốc Công, ca ca đừng ngủ. Lý Tụng nhíu mày, cuối cùng từ từ mở mắt ra. Cặp mắt đen nhánh hỗn độn, có chút mê man, tròng mắt trượt chuyển, rơi vào gương mặt nhỏ nhắn trong suốt của Lý Tương. Giọng hắn khàn khàn, Lý Tương. Lý Tương gật gật đầu, là muội. Ca ca, sao ca ca lại thành ra như vậy? Lý Tụng chỉ cảm thấy đau đầu. Hai ngày nay hắn uống quá nhiều, đầu óc đều không thanh tỉnh nổi. Lý Tụng đỡ đầu, chậm chạp ngồi dậy. Nhíu mi hỏi, tâm tình ca ca không tốt, uống một chút rượu. Hắn nhớ bộ dạng sốt ruột của Lý Tương, hỏi, có chuyện gì sao? Lý Tương đành phải đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Hôm nay đầy tháng tôn tử Định Quốc Công, có mời phụ mẫu tới dự tiệc. Ca ca đã về rồi, vậy thì cùng đi với mọi người chứ? Lý Tụng lại ngã lên giường, từ chối, mọi người đi đi, ca ca ngủ một lát. Hôm nay tới giờ dần Lý Tụng mới về phủ, không nằm được bao lâu thì bị đánh thức, đầu hắn đau vô cùng, thật sự không muốn ra ngoài. Nhưng câu nói tiếp theo của Lý Tương làm đầu óc hắn thanh tỉnh, ca ca còn ngủ gì chứ? Nghe nói hôm nay phủ anh quốc công cũng đi, lần trước Ngụy Thường Hoàng bị thương ở khu vực săn bắn, nếu ca ca không đi không phải là chột dạ sao? Nói xong Lý Tương kéo hắn, ca ca mau dậy đi. Lý Tụng mở mắt, thân thể cứng đờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, ta chết rồi, không phải sẽ không ai yêu ngươi sao? Ước chừng nửa canh giờ, Lý Tụng rửa tay rửa mặt, thay một bộ xiêm y sạch sẽ dệt vải bông màu xanh da trời pha sắc vàng đất, khí thế hiên ngang đi ra khỏi phòng. Hắn đi tới tiền viện, hành lễ thỉnh an Nhữ Dương Vương và Cao Dương Trưởng Công Chúa. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta nên xuất phát thôi. Nhữ Dương Vương Lý Chi Lương hừ một tiếng, hiển nhiên là vô cùng bất mãn với hành vi hai ngày nay của Lý Tụng, còn biết về nhà sao? Lão tử còn tưởng ngươi chết ở bên ngoài. Lý Tụng đứng thẳng, gương mặt anh tuấn khẽ nhíu, bày ra bộ dáng của một hỗn thế ma vương bướng bỉnh bất tuân. Nếu con chết thật,

tiểu cô nương của hắn bị một tên đàn ông khác ôm, tên nam nhân đó đứng gần nàng như vậy, thậm chí còn chuẩn bị cúi đầu hôn lên môi nàng, nơi hắn khao khát lâu như vậy cũng không cam lòng đụng vào một tí, Lý Tụng thật là chán sống rồi. Triệu Giới càng nghĩ càng tức giận, ngón tay dùng lực càng thu chặt lại, giống như muốn cắt đứt xương cốt Lý Tụng. Hắn sớm nên đoán được Lý Tụng có ý đồ với Ngụy La. Hai người bọn họ có hiềm khích từ nhỏ, phương thức chung đụng không giống bình thường, tình huống như vậy lại dễ nảy sinh tình cảm. Chỉ cần Lý Tụng nghĩ thông suốt, sẽ động tâm với Ngụy La. Cho nên hắn mới không muốn Ngụy La quá chú ý tới Lý Tụng. Loại chú ý này nếu kéo dài liền có thể phát sinh ra một thứ tình cảm khác. Triệu Giới tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy ngày đó. Thân thể Lý Tụng bị nhấc lên giữa không trung, mặt tái xanh, bên môi lại nhếch cười, Tĩnh Vương, cũng muốn sao? Động tác Triệu Giới ngừng lại, ánh mắt càng thêm hung dữ. Trong lòng bọn họ đều rõ, mấy lời này không phải trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Triệu Giới, mà Lý Tụng hỏi hắn, cũng muốn hôn nàng sao? Tâm tư của Triệu Giới, Lý Tụng cũng biết. Ngẫm lại cũng bình thường, phàm là một nam nhân khi yêu một người, sẽ chú ý nhất cử nhất động của người đó, kể cả những nam nhân khác bên cạnh nàng. Triệu Giới đối xử với Ngụy La quá khác biệt, chỉ cần quan sát kỹ một chút, muốn biết rõ thật quá dễ dàng. Triệu Giới buông tay, ném Lý Tụng xuống đất, nắm tay Ngụy La đi ra ngoài, vừa đi vừa ra lệnh cho người luôn ẩn thân bên cạnh hắn, Chu Cảnh, đem tay hắn phế đi cho bổn vương. Chu Cảnh vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, nghe thấy phân phối của vương gia liền hiện ra, thân ảnh nhoáng một cái đã đứng trước mặt Lý Tụng, gật đầu nói, vâng, vương gia. Lý Tụng mặc dù là người có võ, nhưng so với loại người dựa vào võ công để sinh tồn như Chu Cảnh vẫn có khoảng cách nhất định. Chu Cảnh ra quyền, tuyên chiến với Lý Tụng, ngay từ đầu Lý Tụng có thể đỡ mười mấy chiêu cũng không thành vấn đề, nhưng càng về sau càng đối sức, dần dần rối loạn trận tuyến, bị Chu Cảnh đánh vào những chỗ không phòng bị. Lại thêm mười mấy chiêu, Lý Tụng thấy Ngụy La và Triệu Giới ngày càng đi xa, vừa thất thần liền bị Chu Cảnh đá văng ra xa, cả người đập vào một gốc cây trúc, lá trúc lay động kêu vang xào xạc, thân trúc bị ngã ầm ầm về sau. Lý Tụng ôm ngực ho khan, nơi đó vốn bị thương, bây giờ lại bị Chu Cảnh đá một cước, có thể nói là đau đến tan lòng nát dạ. Lý Tụng nghiêng người phun ra một búng máu, cơn đau còn chưa dịu lại, tay trái liền bị Chu Cảnh nắm lấy, trong nháy mắt tiếp theo, cổ tay hắn truyền tới một trận đau nhức kịch liệt. Lá trúc xoay tròn, trăm hoa đua nở, che đậy thanh âm rạn nứt xương cốt của hắn. Trên trán Lý Tụng túa đầy mồ hôi, cố nén không kêu ra tiếng, hắn nhắm mắt lại, ngã về phía sau. Bên ngoài rừng trúc có một cổng tròn, đi qua cổng tròn là một góc khuất không ai chú ý. Một bên là vách tường xanh trắng, một bên là rừng trúc. Nếu không phải có việc cố ý đến đây, bình thường không có ai qua lại chỗ này. Dọc theo đường đi, Triệu Giới gắt gao nắm chặt cổ tay Ngụy La, không nói lời nào dẫn nàng tới chỗ này. Ngụy La đi theo phía sau hắn, trên đường cũng nhiều lần cố gắng giãy giụa, nhưng đều bị Triệu Giới nắm chặt. Khí lực hắn lớn như vậy, nắm đến cổ tay nàng phát đau. Ngụy La cất giọng gọi hắn đại ca ca, nhưng một câu Triệu Giới cũng không nói. Sắc mặt rất khó coi, giống như đang vô cùng tức giận. Ngụy La phồng má, đành phải nhịn xuống không lên tiếng nữa. Triệu Giới đã tới phủ Định Quốc công không ít lần, nếu không cũng sẽ không quen thuộc từng đường đi nước bước như vậy. Hắn mang nàng tới đây, Ngụy La cũng có chút không hiểu được dụng ý của hắn. Triệu Giới buông tay nàng ra, hai tay chống lên vách tường sau lưng nàng, ép thân thể nhỏ nhắn của nàng vào trong góc. Triệu Giới cúi đầu, nhìn chằm chằm cánh môi nàng, khàn giọng hỏi, hắn hôn muội rồi. Những lời này không đầu không đuôi, nhưng chỉ có trong lòng Triệu Giới mới hiểu rõ bản thân để ý bao nhiêu. Hắn tân tân khổ khổ che chở tiểu cô nương này nhiều năm như vậy, lớn lên so với hoa còn mềm mại hơn. Hắn nâng niu nàng trong lòng bàn tay, đem nàng như bảo bối. Chính mình còn không cam lòng đụng một chút, vậy mà tên Lý Tụng kia dám hôn nàng. Cảm giác này, thật sự là dù đem Lý Tụng lóc từng miếng thịt cũng không thể dập được lửa giận trong lòng hắn. Ngụy La trước mắt mấy cái, không rõ chuyện gì, nói, không phải đại ca ca nhìn thấy sao? Còn hỏi muội làm gì? Triệu Giới nhìn thấy, nhưng hắn lo lắng bản thân nhìn không toàn diện. Huống gì hắn tới muộn, không rõ trước đó xảy ra chuyện gì, nếu trước khi hắn tới đã hôn rồi thì sao? Chỉ cần nghĩ tới khả năng này, Triệu Giới liền không chịu được. Triệu Giới nhìn đôi môi anh đào của Ngụy La mở ra khép lại, cúi người, không kìm lòng đặt ngón tay cái lên môi nàng, lau lau cánh môi. Ánh mắt Triệu Giới tối sầm, lại như có gì đó vừa lóe qua, giống như muốn lau đi dấu vết của Lý Tụng. Ngụy La bị hắn xoa nhẹ ân một tiếng, không quá thoải mái mà nghiêng đầu, đại ca ca làm gì? Triệu Giới không trả lời, mặt không đổi sắc lấy khăn lụa ra, lại lần nữa lau lau môi nàng, không cho phép trên người nàng có hương vị của kẻ khác. Khăn lụa khô ráp, lau trên môi có chút đau. Ngụy La nghiêng đầu trốn tránh, nhưng Triệu Giới cố định cằm nàng, không để nàng động đậy. Triệu Giới khàn khàn giọng, dụ dỗ, A La ngoan, không nên lộn xộn. Nhưng hắn đến cùng là muốn làm gì chứ? Nàng có bị Lý Tụng hôn hay không? Hắn sao lại để ý tới như vậy? Hồi lâu sau, Triệu Giới cũng dừng động tác trong tay lại, thấy đôi môi của nàng bị vân vê tới sưng lên, lửa giận trong lòng cũng nguội bớt. Sắc mặt Triệu Giới dần dần dịu xuống, thấy đôi mắt tiểu cô nương hồng hồng, cũng không có chút vui mừng. Hắn nhìn không được thấy lòng mềm nhũn, dịu dàng nói, sao lại khóc? Ngụy La bĩu môi, lên án, đau. Nói xong lại chỉ cổ tay mình, rồi chỉ miệng mình, đau ở đây cũng đau. Triệu Giới cong môi, đối với bộ dáng làm nũng của nàng cũng rất thích. Cầm cổ tay nàng nói, để bản vương coi một chút. Trên cổ tay trắng nõn của tiểu cô nương quả nhiên có vết tím ứ đọng, mới rồi còn hồng, bây giờ đã xanh lên rồi. Bởi vì lúc nãy hắn tức giận, nhất thời quên không khống chế lực đạo, lại vô ý làm nàng bị thương. Vòng máu ứ đọng quanh cổ tay đối lập với làn da nàng, nhìn có chút ghê người, chỉ trách da nàng quá non nớt, đụng một chút liền xanh đỏ lên. Điều này khiến hắn có chút phiền muộn, mỏng manh như vậy, sau này đi theo hắn, làm sao có thể không lo lắng mà yêu thương nàng. Hắn đợi lâu như vậy, vì nàng cất giữ 20 mấy năm tinh lực, đến lúc đó hắn không đảm bảo được có làm nàng bị thương hay không. Triệu Giới nhẹ nhàng vuốt ve vòng máu ứ đọng kia, đau không? Ngụy La mím môi, không vui hỏi ngược lại, đại ca ca nói xem. Triệu Giới vừa đụng, Ngụy La liền vô thức co tay lại. Lông mi dài của nàng nhẹ nhàng run rẩy, đột nhiên nhớ ra cái gì, mở mắt nghi ngờ hỏi, vừa nãy đại ca ca sao lại ở đó? Triệu Giới dừng động tác, mặt không đổi sắc nói, lúc nãy ta đi ngang qua đình Bát Giác, nhìn thấy muội đi vào rừng trúc. Rừng trúc kia phức tạp hỗn độn, ta lo muội bị lạc nên mới vào trong tìm xem. Lý do này miễn cưỡng cũng chấp nhận được, Ngụy La chậm chạp a một tiếng, cũng không hỏi lại. Đứng mãi ở chỗ này cũng không phải cách, vạn nhất có người đi qua, nhìn thấy bọn họ thì thật không thể giải thích rồi. Triệu Giới đau lòng xoa xoa cổ tay nàng, chỗ đó đã ứ đọng thành một khối lớn, nếu không kịp thời xử lý, không chừng ngày mai sẽ chuyển sang tím xanh. Triệu Giới mang Ngụy La ra khỏi chỗ này, gọi một tên hạ nhân đi chuẩn bị rượu thuốc, lại ngửa quen đường cũ dắt nàng vào một gian phòng khách, để hạ nhân lấy rượu thuốc ra, sau đó liền đổ lên tay mình trà sát cho nóng, lại tỉ mỉ thoa lên cổ tay nàng. Triệu Giới thỉnh thoảng sẽ đến phủ định quốc công, đối với cấu trúc nơi này cũng coi như quen thuộc. Giang phòng này bình thường không có người ở, dọn dẹp coi như sạch sẽ, bàn ghế không bị nhiễm bụi, trong phòng sáng sủa, tạm thời ở lại một lúc cũng không sao. Bôi thuốc xong, Triệu Giới đứng lên, đi qua một bên rửa tay, lại lơ đãng hỏi, A La, vừa rồi ca ca đi qua đình nghỉ mát, sao muội không để ý tới bản vương? Trên cổ tay Ngụy La đều là mùi rượu thuốc, nàng nhăn mặt ngửi một cái, cũng không nghĩ nhiều về lời nói của hắn, Cao tỷ tỷ tìm huynh. Triệu Giới ngừng tay, nhìn nàng, hỏi lại, Cao Đan Dương tìm ta thì có liên quan gì tới muội? Ngụy La nghiêng đầu, mọi người đều nói ca ca và Cao tỷ tỷ là một đôi. Nói xong, đôi con ngươi khẽ chuyển, giống như thuận miệng nói tới, đại ca ca còn tặng tỷ ấy một cái vòng ngọc bích. Cao tỷ tỷ cho muội xem, thật sự rất đẹp. Triệu Giới nhíu mày, dừng động tác lau tay lại, vòng tay gì? Sao một chút ấn tượng hắn cũng không có? Ngụy La liền đem chuyện cũ mà Cao Đan Dương nói với nàng kể lại một lần, kể đến đoạn cái vòng, nói rất khí thế, chống cằm hỏi, đại ca ca, chỗ của ca ca có rất nhiều ngọc thạch sao? Nếu rất nhiều không dùng hết, tặng cho muội được không? Ngụ ý chính là, thủ đoạn Triệu Giới dụ dỗ tiểu cô nương vui vẻ đều giống nhau, chẳng có chút mới mẻ nào. Tặng cho Cao Đan Dương một cái vòng ngọc bích, lại tặng cho nàng dây lưng con sóc bằng đá ngọc lam, mặc dù món đồ thay đổi, nhưng bản chất vẫn giống nhau. Triệu Giới nghe nàng nhắc tới, mới nhớ lại còn có một đoạn chuyện cũ như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ tặng cho Cao Đan Dương cái vòng nào cả, không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của Trần Hoàng Hậu. Vẻ mặt Triệu Giới khó chịu, Cao Đan Dương sao lại nói với Ngụy La mấy chuyện này, là thuận miệng nhắc tới, hay cố ý nhắc nhở nàng? Trong lòng Triệu Giới không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra với Ngụy La. Ngẫm lại, hắn nắm được chút dấu vết, bên môi không tự chủ cong lên. Nàng nói như vậy là vì để ý hắn sao? Không hy vọng hắn tặng đồ cho Cao Đan Dương. Tuy nghĩ như thế, nhưng vẫn nên giải thích cho tiểu cô nương hiểu, miễn khiến nàng hiểu lầm. Triệu Giới ngậm cười nói, ta không tặng gì cho nàng ấy cả, cái vòng kia không phải ca ca tặng. A La, bản vương chỉ tặng đồ cho muội. Ngụy La nhìn Triệu Giới, đôi mắt trong suốt, có vài tia sáng xẹt qua trong đầu nàng, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì. Ngụy La nhếch môi, nhớ tới mấy lời Triệu Lưu Ly nói ngày đó. Triệu Lưu Ly đem mọi chuyện Dương Trần đối tốt với nàng ấy nói ra. Sau khi nàng nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, nghĩ những việc Dương Trần làm cho Triệu Lưu Ly, Triệu Giới hình như cũng đối với nàng như vậy. Triệu Lưu Ly còn nói Dương Trần đối với người khác đều rất lãnh đạm, đối với nàng ấy lại nhiệt tình, Triệu Giới không phải cũng vậy sao? Hắn đối với người khác đều không có sắc mặt tốt, chỉ có đối với nàng dường như vô cùng kiên nhẫn. Hắn sẽ luôn luôn đối tốt với nàng sao? Chỉ đối tốt với mình nàng. Ngụy La đưa tay nắm lấy tay áo hắn, đôi mắt ướt nhẹp sáng long lanh như con hươu nhỏ, mở miệng nói, đại ca ca, ca ca. Triệu Giới nhìn nàng, đợi nàng nói tiếp. Ngụy La nói, về sau ca ca không thể tặng đồ cho người khác, cũng không thể đối tốt với người khác, chỉ có thể đối tốt với mình muội. Trong mắt Triệu Giới lay động, mắt cũng trở nên sẫm màu. Hắn nhìn nàng, chậm rãi hỏi, vì sao? Chính Ngụy La cũng không nghĩ ra nguyên nhân vì sao Triệu Giới nên làm vậy. Hắn hỏi lại nàng, khiến nàng có chút mê man. Ngụy La đang muốn mở miệng, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, đông đông đông, nhẹ nhàng chậm chạp lại rụt rè. Hai người cùng nhìn về phía ngưỡng cửa, chỉ thấy Kim Lũ lúng túng đứng ở đó, bộ dáng có chút câu nệ, sắc mặt ngượng ngùng nói, tiểu thư, Tĩnh Vương điện hạ, tìm được thất thiếu gia rồi. Bạch Lam dẫn thiếu gia đi ao sen đằng sau rừng trúc, gặp phải Thiên Kim phủ Nhữ Dương Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, ta cười ngươi đáng thương. Ban đầu Ngụy Thường Di đi theo Ngụy La đến đỉnh Bát Giác, lúc sau Ngụy La lại nói chuyện với người khác, không để ý tới hắn, vì thế hắn mới chạy ra ngoài chơi. Mới đầu hắn cũng chỉ loanh quanh ở ngoài rừng trúc, Bạch Lam ở phía sau nhắm mắt chạy theo, sau đó hai người liền bất chi bất giác đi tới ao sen sau rừng trúc, cách đỉnh Bát Giác ngày càng xa. Chưa đến mùa, trong ao sen vẫn chưa có hoa, dưới hồ nước chỉ thỉnh thoảng có cá nhỏ bơi lội. Ngụy Thường Di đứng trên bờ nhìn cá, nhìn tới nhập thần, ngay cả có người đi qua bên cạnh cũng không để ý tới. Lý Tương mới từ tiền viện trở lại, nàng ta phải tìm ca ca Lý Tụng, nhưng tìm một vòng cũng không thấy hắn, không biết đi nơi nào rồi, đành phải một thân một mình trở về. Lúc đi ngang qua hồ sen, nhìn thấy một tiểu nam hài chừng 5-6 tuổi đang đứng đó, bộ dáng xinh đẹp, trong miệng huyên thuyên nhìn mặt hồ mà nói chuyện, cũng không rõ hắn nói gì. Lý Tương có chút ấn tượng với hắn, vừa rồi ở phòng khách đã nhìn thấy, biết hắn là đệ đệ của Ngụy La, nhìn không được nhất thời nhíu mày chán ghét, nàng đối với người Ngụy gia một chút hảo cảm cũng không có. Đang muốn đi qua hắn, Lý Tương suy nghĩ một chút, đột nhiên dừng bước. Nàng ta quay đầu nhìn chằm chằm Ngụy Thường Di, thấy tiểu oa nhi kia xem cá xuất thần, không hề chú ý tới nàng ta, nhịn không được kêu lên một tiếng, Ngụy Thường Di. Ngụy Thường Di nghe tiếng nhìn lại, không biết nàng ta, đôi mắt đen sáng ngời chớp chớp, tò mò hỏi, tỷ tỷ, tỷ biết đệ sao? Lý Tương đi tới bên cạnh hắn, mỉm cười, ý vị thâm trường nói, ta nghe nói tới ngươi rồi. Hắn như nghĩ gì đó, a một tiếng, lại không có phản ứng gì khác, ngồi xổm xuống nhìn rau sam trên mặt đất, lại hất xuống nước cho cá ăn. Con cá rối rít bơi tới, đớp được cỏ Ngụy Thường Di ném xuống, phun bọt nước lên mặt hắn. Ngụy Thường Di giơ tay áo lên lau, lại tiếp tục hái cỏ quăng xuống cho cá. Lý Tương không được đáp lại, thấy hắn không có hứng thú với mình, nhịn không được lại hỏi một tiếng, dẫn dụ sự chú ý của Ngụy Thường Di, vì sao lại một mình ở chỗ này, tỷ tỷ của ngươi đâu? Hài của Ngụy Thường Di bị cá văng nước tung tóe làm ướt, lại dùng bàn tay đầy thịt lau một cái, ngẩng đầu lễ phép nói, a la tỷ tỷ đang nói chuyện ở bên kia, để không quấy rầy tỷ ấy, để tự mình chơi. Nói xong vươn tay, chỉ về hướng của đình bát giác. Lý Tương nhớn mày, chợt kinh ngạc hỏi, ta không phải nói Ngụy La, mà nói Ngụy Tranh tỷ tỷ của ngươi đâu? Nói tới Ngụy Tranh, gương mặt phấn nộn của Ngụy Thường Di nhăn thành một đoàn, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, để không thích tỷ ấy, không chơi với tỷ ấy. Ngụy Tranh vừa nhìn thấy hắn sẽ không có sắc mặt tốt, hung dữ, hận không thể đâm mấy lỗ trên người hắn. Mặc dù Ngụy Thường Di còn nhỏ, nhưng vẫn phân biệt được ai thích hắn ai không thích. Ngụy Tranh có ác ý với hắn, khiến hắn sợ hãi, vô thức mà tránh né nàng. Mặc dù Ngụy La cũng luôn nói ghét hắn, nhưng nàng không giống Ngụy Tranh, mỗi lần đi ra ngoài sẽ mua điểm tâm cho hắn, mặc dù lúc nào cũng nói là cho Tần Thị, nhưng phần lớn đều vào bụng hắn. Hắn biết rõ Ngụy La không phải thật sự ghét hắn, hắn liền thích Ngụy La tỉ tỉ. Sau khi Lý Tương nghe xong liền ngẩn người, nhịn không được dùng khăn lụa che miệng rồi cười lên. Tiếng cười thanh thúy của nàng mang theo chút trào phúng, nghe chẳng những không hay, còn có chút chói tai. Mặt bánh bao của Ngụy Thường Di nhăn lại, bịt tai hỏi, tỷ tỷ, tỷ cười cái gì? Hồi lâu sau, Lý Tương thấy cười cũng đủ rồi, bỏ khăn lụa xuống nhìn Ngụy Thường Di nói, ta là đang cười ngươi đó. Ánh mắt Ngụy Thường Di mê man, cười đệ, đúng, ta cười ngươi. Lý Tương nhếch khóe môi, quan sát Ngụy Thường Di từ trên xuống dưới một lần, giống như đang nhìn thứ gì đó mới mẻ. Ngụy Thường Di không thích ánh mắt của nàng ta nhìn mình, khiến toàn thân hắn không thoải mái. Cuối cùng nàng ta xem đủ rồi, thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, ta cười ngươi ngu muội đáng thương, bị người ta lừa cũng không biết. Ngụy La nói với ngươi thế nào? Có phải nói ngươi là nhi tử của Tần Thị không? Dùng mấy lời hay ho lừa gạt ngươi. Ta nói cho ngươi biết, thật ra ngươi không phải là nhi tử của Tần Thị, mẫu thân ngươi là Ngũ phu nhân, Ngụy Tranh mới là tỷ tỷ ruột của ngươi. Việc Tần Thị nuôi dưỡng nhi tử của Ngũ phòng cũng không phải là tin tức gì mới, mấy nhà qua lại mật thiết với phủ Anh Quốc công đều biết. Dù sao trước đó Tần Thị cũng không có dấu hiệu gì là mang thai, bỗng nhiên lại có thêm một nhi tử, không cần giải thích cũng rõ, chỉ có điều không nói ra ngoài. Mặc dù bọn họ không biết lúc đó Đỗ Thị đã làm ra chuyện sai trái gì, nhưng người sáng suốt đều biết, nếu không phải phạm vào sai lầm lớn thì tại sao ngay cả nhi tử cũng không thể nuôi dưỡng bên người. Trong lòng mọi người đều rõ, chỉ là không nói ra. Cho dù Lý Tương không biết rõ nội tình, nhưng dựa vào tin tức nghe được cũng có thể đoán đại khái 6-7 phần. Nàng ta cố ý nói cho Ngụy Thường Di nghe, muốn ly gián quan hệ giữa hắn và Ngụy La. Vừa rồi ở trong phòng khách Ngụy Thường Di rất thân mật với Ngụy La, gọi A La tỷ tỷ tiếng sau còn ngọt hơn tiếng trước, khiến sắc mặt Ngụy Tranh rất khó coi. Nếu hắn biết rõ Ngụy Tranh mới là tỷ tỷ ruột của mình, mẹ hắn bị người Ngụy gia giam lỏng, không biết sẽ có phản ứng thế nào. Ai ngờ sau khi Ngụy Thường Di nghe xong, không có chút phản ứng, mở to mắt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lý Tương, a, đệ sớm đã biết rồi,